Góc truyện audio.com. Thật ra trong những bách tính bình thường, tình hình của Bao Đống và Lạc Ngưng Sương mới là bình thường nhất, chỉ là bọn họ có một vầng sáng nhiều hơn đám giang hồ bình thường mà thôi. Lại qua mấy ngày, khi gặp được Đồng Tất Thành, kết quả lại làm cho Lục Sơn Quân hơi bất ngờ. Khí tức của Đồng Tất Thành đã trở nên yếu nhược, vốn tưởng là gã gặp tình huống đặc biệt, chẳng qua tình hình xác thực có chút đặc thù nhưng không giống suy nghĩ của Lục Sơn Quân. Dưới chân núi ở Lao Dương Phủ Yến Châu, Lục Sơn Quân đứng trước một ngôi mộ, hơi buồn rầu nhìn văn tự trên tấm bia đá. Trong miệng y thì thào, cười khổ. Đồng Tất Thành ơi Đồng Tất Thành, sao ngươi đã là một con quỷ đoản mệnh rồi? Muốn tìm ngươi phải đi âm ti, ta làm sao mà trà trộn vào đây? Ước định đã ước thúc 9 người, cũng ước thúc chính Lục Sơn Quân. Cục diện này chính là sống phải gặp người, chết phải gặp quỷ đây mà. Cách chương.